Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1360, mũi chó thiên phú. Cầu đề cử, bị nhận ra AO, Từ Ngôn không có ngoài ý muốn. Nếu là đối phương không chỉ nhận ra AO, liền hắn Từ Ngôn thân phận đều có thể nhận ra được. Cái kia nghênh đón đối phương, chỉ có thể là quyết nhiên diệt sát. Sửu quỷ cao nhân có thể nhìn ra AO chân thân. Tuyệt không phải hoán nhan đan loại này kỳ đan bị khám phá. Có thể lựa chọn AO đến bán linh tiền gạo. Sửu quỷ cao nhân tự nhiên là đã nhận ra hoàng quạ tồn tại. AO ăn Từ Ngôn cho hoán nhan đan. Cải biến hình dạng, giấu ở trên người hắn một đám hoàng quạ nhưng đổi không được khí tức. Lưu cho AO hoán nhan đan. Lớn nhất công dụng không phải ẩn nấp AO thân phận. Mà là tiện hắn chơi đùa. Từ Ngôn không sợ AO bị nhận ra. Chỉ cần thân phận của mình không người biết được là được. Tại Từ Ngôn giống như cười mà không phải cười hỏi thăm dưới. Sửu quỷ cao nhân đắc ý một phen. Gật gù đắc ý nói. Hắc hắc, thiện công tử quá khen. Ở phía dưới tu vi không cao. Nhưng cái này cảm giác phương diện lại là thiên phú dị bẩm. Không phải ta nói khoác. Chỉ cần xách cái mũi vừa nghe. Cái này trong vòng phương viên trăm dặm chim bay thú chạy. Tất cả đều chạy không khỏi ta trưởng khống, khứu giác loại thiên phú. Tại nhân tộc bên trong nhưng hiếm thấy. Chỉ ít Từ Ngôn cho tới bây giờ chưa thấy qua có được khứu giác thiên phú nhân tộc. Sửu quỷ thế mà có được yêu tộc mới có thiên phú. Không chỉ để Từ Ngôn lau mắt mà nhìn. Càng làm cho Từ Ngôn lên tiếng kinh hô. Nói. Mũi chó ai ta nói thiện công tử. Người tu vi là cao hơn ta như vậy một số. Nhưng cũng không thể há miệng mắng chửi người không phải. Ta đường đường nhân tộc. Tại sao lại thành chó? Sửu quỷ cao nhân không vui. Đổi ai bị người mắng thành là chó cũng sẽ không cao hứng. Mũi chó thiên phú. Ha ha. Cao trưởng lão này thiên phú thật sự là hiếm thấy. Nếu có phân biệt không rõ linh thảo độc thảo thời điểm. Cao hơn trưởng lão hỗ trợ nhiều hơn mới được. Từ Ngôn cười ha hà. Hắn chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Cũng không phải coi là thật muốn mắng cao nhân kia. Về phần mũi chó thiên phú tuy nhiên không dễ nghe. Dù sao cũng so mũi chó mạnh hơn nhiều. Dễ nói dễ nói. Thiện công tử nếu có phân công. Chỉ cần phái người nói một tiếng. Cao mỗ nhất định nghĩa bất dung từ. Ha ha. Tới tới tới chúng ta đầy uống chén này. Ẩm thắng, một trận giao dịch, rắn chắc một vị thiên phú quái dị nguyên anh tu sĩ. Đối với Từ Ngôn tới nói không tính ăn thiệt thòi. Nói không chừng về sau thật hữu dụng đến vị này sửu quỷ thời điểm. Nhất làm cho Từ Ngôn yên tâm là, Liễu Diệp môn chỗ này trung lập môn phái. Đã không phải kiếm vương điện một phương, cũng không phải phản kiếm minh một phương. Cùng loại này vượt khỏi trần gian tông môn trưởng lão kết bạn. Mới sẽ không bị kiếm vương điện cùng phản kiếm minh nhìn ra dấu vết. Từ Ngôn thân phận bây giờ không thể lấy ra. Kiếm vương điện một phương có hồn ngục cường giả truy tung. Thần đồ liên thành từ Lôi Vũ trong miệng biết được tin tức nhất định không ít. Cho nên kiếm vương điện sẽ không bỏ qua Từ Ngôn cái này đặc thù nhất khí nô. Mà phản kiếm minh một phương lại càng không cần phải nói. Liên tiếp hủy vô tướng phái cùng lưỡng nghi phái gần bách nguyên hài nhi cao thủ. Phản kiếm minh bảy phái đều nhanh thành rưỡi phái. Có thể không hận Từ Ngôn cái này kẻ đầu têu mới là lạ. Cho nên Từ Ngôn thân phận một khi bị đem ra công khai. Như vậy hắn tương nghênh đến kiếm vương điện cùng phản kiếm minh song trọng truy sát. Trên tiệc rượu nhiều một cái nói nhiều ra hòa. Tự nhiên sẽ náo nhiệt không ít. Từ khi Từ Ngôn ném một cái thiên kim lại để cho tiểu nhị mang lên 10 cái bình giá trị 3.000. Linh thạch linh tửu, sửu quỷ cao nhân con mắt đều là sáng lấp lánh. Càng thao thao bất tuyệt, thiện công tử tại 2 năm này mới thanh danh vang dội. Chắc hẳn trước kia không có tham dự qua thiên anh lôi. Ở phía dưới tuy nhiên sắp xếp không tiến trước đó 100 liệt kê. Lại đối với top 100 cao thủ hết sức quen thuộc. Nhất là 10 vị trí đầu cao thủ. Đó là thuộc như lòng bàn tay a. Ha ha, không bằng ta đến vì thiện công tử giới thiệu một phen thiên anh lôi 10 vị trí đầu cao thủ như. Thế nào, không có chờ Từ Ngôn nói chuyện. Tiền Thiên Thiên vô cùng hiếu kỳ nói ra. Tốt lắm, Cao Đại Thúc nhanh nói nghe một chút. Trước, 10 vị trí đầu cao thủ đều là người nào? Từ Ngôn biết rõ Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu. Càng cùng không ít 10 vị trí đầu cao thủ chạm qua mặt, thậm chí giao thủ qua. Nhưng mà chính mình nhận ra, cùng nghe người khác giảng thuật lại là khác biệt. Từ Ngôn mỉm cười điểm đầu, ra hiệu đối phương có thể nói thoải mái. Dù sao là lấy tiệc rượu bạn, giá trị mấy chục ngàn linh thạch linh tử uống hết đi. Sao có thể không nghe nghe xong tin tức hữu dụng? Nhân tộc Thiên Anh lôi, 10 năm một lần việc quan trọng. Nguyên Anh cảnh giới cao thủ một lần bài danh chi tranh. Nếu có thể giết vào top 100, có thể xưng Tuấn Kiệt nhập 10 vị trí đầu, có thể xưng Anh Hào nhập trước 3, thì là nhân thượng nhân mà đứng đầu bảng tồn tại. Mới là cùng giai vô địch cường giả chân chính, uống vào đắt đỏ linh tửu. Mở ra máy hát sửu quỷ cao nhân thao thao bất tuyệt giảng thuật. Chúng ta từ xếp hàng thứ nhất, nhiều năm không có địch thủ Bao Tiểu Lâu nói lên. Nghe nói vị kia Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu, có yêu nhân hỗn huyết, thực lực siêu nhiên, cùng giai bên trong vô địch thủ. Câu kia Tiểu Lâu không chết, đứng đầu bảng không đổi, cũng không phải nói khoác. Chớ nhìn hắn Bao Tiểu Lâu cùng giai vô địch, nhưng hắn có thiếu hụt chí mệnh. Cái kia chính là thọ mệnh Việt tu luyện càng ngắn. Ai bảo hắn có yêu tộc huyết mạch tới. Cái này là cường đại đại giới. Cho nên Bao Tiểu Lâu sẽ không tùy tiện đột phá hóa thần. Người khác trở thành hóa thần có thể duyên thọ ngàn năm. Hắn Bao Tiểu Lâu nếu là đột phá hóa thần, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Lại nói vị thứ hai Hiên Viên Tuyết. Hiên Viên gia thiên kiêu thật không đơn giản. Thanh quang quấn cái cổ. Đấu vương kiếm ra. Người ta có được một cái địa linh bảo hộ thân. Người bình thường chờ há có thể là đối thủ. Nghe nói a. Cái kia Hiên Viên Tuyết trong gia tộc có thụ vắng vẻ. Cho nên làm người càng phát ra cao ngạo thanh cao. Cũng như cao cao tại thượng tiên tử. Đều không mang theo mắt nhìn thẳng người. Nhất là nam nhân. Tại người ta Hiên Viên Tuyết trong mắt cùng ven đường bùn đất cát bụi không khác. Tu tiên giới có một cái thuyết pháp. Nói là ai muốn cưới Hiên Viên Tuyết. Đây mới thực sự là nhân tộc Tuấn Kiệt. Hắc hắc, cho chúng ta nam nhân mặt dài không phải. Vị thứ ba Đinh Vô Mục cũng không đơn giản. Phi vũ môn thiên kiêu. Sắp xếp tại tứ đại công tử đứng đầu Vô Mục công tử. Cũng không phải coi là thật không có mắt. Mà là đem hai mắt phong kín dùng để đề cao cảm chi năng lực. Bởi vì hắn thời khắc ngoại phóng lấy linh thức. Cho nên Đinh Vô Mục linh thức cảm chi năng lực cực mạnh. Một khi giải khai phong ấn. Chiến lực của hắn cơ hồ có thể gấp bội. Tuyệt đối là không thể khinh thường cao thủ. Vị thứ tư là Chân Vô Danh. Người xưng Vô Danh công tử. Nhân Kiếm Tông Thiên Kiêu. Mấy trăm năm mà thôi liền đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong cảnh giới. Vô Danh công tử nhất là phong lưu. Hồng nhan vô số. Sao thế nào có thể lưu tại Chân Vô Danh tâm lý nữ tử. Giống như một cái đều không có. Một câu công tử Vô Danh. Bao nhiêu mỹ nhân tâm nát. Trong trăm khóm hoa qua, phiến lá không dính vào người a, thật khiến cho người ta hâm mộ. Vị thứ năm Nhạc Vô Y là Linh Lung phái thiên kiêu. Vẫn như cũ là một trong tứ đại công tử. Nàng vốn gọi Nhạc Ô Y, đơn giản là ăn mặc thưa thớt, cực kỳ quyến rũ, mới bị thế nhân đưa cái không có quần áo công tử nhã số. Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu bên trong nếu bàn về chiến lược. Nhạc Vô Y sắp xếp không đến thứ năm, bởi vì nàng kết hợp liên hoành chi thuật tạo nghệ cực cao, tăng thêm tâm cơ hơn người, thiện trường mị hoặc, lúc này mới có thể sắp xếp tại vị thứ năm. Người này nhưng khó chơi cực kỳ, chỉ cần là nam nhân, đều muốn đối nó cẩn thận một hai, đừng bên trong người ta mỹ nhân kế, đầu thân hai điểm thời điểm còn tại vui vẻ ra mặt đây. Sử quỷ cao nhân nói đến cao hứng. Uống thả cửa một chén, Từ Ngôn mỉm cười nâng chén tương bối, một cái khác một bên AO tự mình Hồ Cật Hải nhét. Mà Tiền Thiên Thiên thì nghe được mê mẩn, lúc này quán rượu tiểu nhị đến đây mang thức ăn lên. Bàn này khách nhân một lần liền muốn 4-5 vạn linh thạch ăn uống, chủ quán có thể không chiếu cố a, à, có giá trị không nhỏ, món ngon là trưởng quỹ tự mình sai người đưa tới. Tổng cộng 8 bàn mỹ vị, mỗi một bàn đều giá trị mấy trăm linh thạch, mà lại là miễn phí đem tặng, không cần linh thạch thêm đồ ăn. Tự nhiên không ai sẽ cự tuyệt. Song khi cánh cửa bị mở ra cùng lúc, Từ Ngôn ánh mắt bỗng nhiên cùng vừa mới đi đến cầu thang một vị trẻ tuổi bề ngoài đúng. Trong chốc lát, một loại đến từ sâu trong linh hồn dung truyền, bỗng nhiên xuất hiện tại Từ Ngôn tâm đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,